Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, lưỡng cực phân hóa. Ngay từ đầu Lục Xanh cho là mình nhìn nhầm, bởi vì cái này thời đại cũng không có hỗn bùn đất thứ này. Nhưng ở toàn bộ hành trình mắt thấy Chiêm Tinh Thành làm sao đắp lên thành kim tự tháp sau Lục Xanh. Xác thực tin. Đây chính là hỗn bùn đất, đem thi thể đúc kim loại thành chỉnh tề hòn đá, sau đó đắp lên trên kim tự tháp với tư cách kim tự tháp một bộ phận. Cái này loại thần kỳ mai táng phương thức, từ 700 năm trước liền bắt đầu sử dụng. Công tử, tiểu thư, ngài biết vì sao lại dạng này à? Bởi vì thổ địa không đủ dùng rồi. Công tử thật sự là thông minh. Chiêm Tinh Thành đồ vật tung hoành 20 dặm, Nam Bắc 17 dặm, liền là bình thường huyện thành cũng muốn so Chiêm Tinh Thành lớn. Nhưng Chiêm Tinh Thành nhưng lại có mấy vạn người, giống bình thường huyện thành, người chết về sau là chôn ở ngoài thành mặt. Nhưng Chiêm Tinh Thành là độc lập thành, chỉ có thể chôn ở trong thành. 700 năm trước, chính là Chiêm Tinh Thành thành lập sau 200 năm phát hiện. Mộ địa dĩ nhiên đem Chiêm Tinh Thành bao vây. Năm đó thành chủ mới quyết định khởi động cái này loại đã tiết kiệm tiền lại tiết kiệm mai táng. Phương thức, trải qua 700 năm dựng, mộ địa ngược lại thành Chiêm Tinh Thành đặc sắc. Thậm chí tại xung quanh rất nhiều người đều đem kim tự tháp xem như thánh địa. Rất nhiều quan to hiển quý có thể lấy táng nhập Chiêm Tinh Thành làm vinh. Nói. Đông tử đột nhiên dừng lại lời nói, nhìn về phía nơi xa một đứa bé gái bán hoa. Bán hoa tiểu nữ hài nhìn như chỉ có 12-13 tuổi. Mặc đơn bạc vải gai váy liền áo, vác lấy lãng hoa hướng tới đến người đi đường bán ra hoa tươi. Đông tử ánh mắt vẻn vẹn lướt qua, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đối với Lục Xanh tiếp tục giới thiệu. Người biết nàng. Lục Xanh đột nhiên đánh gãy Đông Tử xin hỏi nói, nàng là muội muội ta. Ta rất kỳ quái, Chiêm Tinh Thành người nhìn đều rất giàu có. Ngươi mang theo ta đi dạo một buổi sáng, trừ bọn ngươi ra huynh muội hai ta sửng sốt không nhìn thấy người nghèo. Cái này, Đông Tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Đông Tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Cầu, chạy mau. Nữ hài nghe được kêu to, liền vội vàng chuyển người, nhìn thấy Đông Tử sau đôi mắt lập tức phát sáng lên. Nàng tựa hồ cũng không có lĩnh ngộ cùng lúc đó đến Đông Tử trên mặt lo lắng. Phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện hai cái áo đen tráng hán. Đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được nhỏ tay của nữ nhi cánh tay, tựa như xách một con gà con giống nhau đem tiểu nữ hài xách đi. Quay người rời đi, cầu, Đông Tử dừng chân lại, tuyệt vọng nhìn xem thân ảnh dần dần đi xa. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh trầm mặt hỏi. Công tử, van cầu ngài mau cứu cầu đi. Nếu như bị bọn hắn mang đi, sẽ bị đánh chết, ta làm sao cứu? Lục Xanh cũng không lo được hỏi chuyện gì xảy ra, liền vội hỏi nói. Ngài chỉ cần cản bọn họ lại, cũng nói cầu là của ngài dẫn đường là được rồi. Lục Xanh còn không có động, bộ phi yên thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại cái kia hai cái người áo đen trước mặt. Nhìn thấy bộ phi yên xuất quỷ nhập thần, hai cái tráng hán vội vàng dừng chân lại. Vị tiểu thư này, ngài, có gì cần ra sức a? Vì cái gì bắt hướng đạo của ta? Nàng, người áo đen nhìn trong tay giấy giụa tiểu nữ hài, do dự một cái chớp mắt liền vội vàng buông tay ra. Có lỗi với tiểu thư, chúng ta cho rằng hắn là phi pháp tiến vào cấm khu không biết nàng là của ngài dẫn đường. Ta hiện tại thả nàng, hy vọng ngài có thể chơi vui vẻ, nếu như cần trợ giúp, có thể tìm bất kỳ một cái nào ngực thêu lên tinh thần hình dáng trang sức người. Ngài hài lòng chính là vinh hạnh của chúng ta. Cáo từ, người áo đen một trận lễ phép lại chi kỳ, Nói đến Bộ Phi Yên nghĩ muốn nổi giận đều không có nửa điểm lý do. Bộ Phi Yên vươn tay, nắm nhỏ nữ hài tay đi tới. Chiêm Tinh Thành không phải là không có người nghèo, mà là người nghèo không thể xuất hiện trước mặt người khác. Chúng ta chính là tòa thành thị này mủ đau nhức, chỉ có thể bị che đậy tại ngăn nắp phía dưới. Dân nghèo một khi xâm nhập cấm khu mà bị tinh thần vệ bắt lấy, kẻ nhẹ một trận đánh đập, nặng thì xung quân làm nô. Mà toàn bộ Chiêm Tinh Thành, sở hữu bị tinh không bao phủ địa phương toàn bộ đều là chúng ta cấm khu. Kỳ thật, nếu không phải ta đi theo phía sau các ngươi, ta sớm đã bị bọn hắn bắt đi. Nếu như không phải mẹ ta thực sự bệnh nặng, nàng cùng Cầu Cầu hai ngày đều không có ăn cái gì, ta cũng sẽ không mạo hiểm ra. Chỉ là ta không nghĩ tới, Cầu Cầu lại đúng vậy, tại một nhà tửu lâu bên trong. Đông Tử nói khẽ với Lấy Lục Xanh giải thích nói, mà Cầu Cầu giờ phút này chính ở một bên tí tách suy nghĩ nước mắt, một bên liều mạng hướng trong bụng nhét đồ vật. Có ánh mặt trời chiếu địa phương, nhất định có âm u chỗ. Mỗi tòa thành thị đều có ngăn nắp một mặt, cũng có bẩn thỉu một mặt. Chỉ là ta không nghĩ tới, Chiêm Tinh Thành giàu nghèo chênh lệch đã đến trình độ này. Ngăn nắp người có thể ở tại mặt đất, hưởng thụ ánh nắng, mà người nghèo khó bần cùng lại chỉ có thể ở lại thủy đảo, là chân chính cống thoát nước. Bởi vì trên mặt đất, Chiêm Tinh Thành sở hữu địa phương đều là điểm du lịch. Sở dĩ sở hữu địa phương đều là bọn hắn cấm khu, vì cái gì không rời đi Chiêm Tinh Thành? Bộ Phi Yên có chút đau lòng nhìn xem tiểu nữ nhi, nhàn nhạt hỏi, chúng ta là Chiêm Tinh Thành hộ tịch, rời đi Chiêm Tinh Thành vẫn là sẽ bị khi trốn dân phái đưa về. Mà muốn làm chuyển di hộ tịch, cần giao nạp 3 lượng bạc. Chúng ta không có tiền. 3 lượng bạc, đối với rất nhiều người đến nói không nhiều, nhưng dù là 1 văn tiền, đối với có người đến nói lại là hy vọng xa vời. Nhìn đến, phải cùng Chiêm Tinh Thành thành chủ tâm sự. Lục Xanh thản nhiên nói, phu quân, Chiêm Tinh Thành là độc lập thành, nhưng hắn vẫn là Đại Vũ thành trì, bọn hắn vẫn là hoàng thượng con dân. Cùng đêm thành chủ tâm sự cũng không phải hiện tại, chí ít cũng phải chờ Lục Xanh đem Chiêm Tinh Thành thăm dò rõ ràng lại nói. Mấy ngày nay, Lục Xanh tại Đông Tử huynh muội dẫn dắt hạ đi khắp Chiêm Tinh Thành. Từ Đông đến Tây, từ Nam đến Bắc, Chiêm Tinh Thành chiếm diện tích không lớn, thành nội cố định cư dân cũng mới 7-8 vạn. Còn có những tại kia Chiêm Tinh Thành mở quán hoặc là có sản nghiệp, kỳ thật đa số không phải Chiêm Tinh Thành người địa phương khẩu, đều là hướng về phía Chiêm Tinh Thành khách du lịch từ nơi khác đưa vào tới chất lượng tốt nhân tài. Chiêm Tinh Thành mỗi ngày đều sẽ có gần 100.000 du khách, cho nên mới để Chiêm Tinh Thành lộ ra phá lệ phồn hoa. Từ nhân khẩu phân loại nhìn lại, coi như Chiêm Tinh Thành toàn dân giai binh đều góp bố mãn 200.000 tướng sĩ, mà vô luận là ở tại hạ thủy đảo mấy vạn dân nghèo, vẫn là tại Chiêm Tinh Thành có hợp pháp sản nghiệp thương nhân, hoặc là du khách đều không có trở thành Chiêm Tinh Thành binh mã điều kiện. Sở dĩ Lục Xanh tại vài ngày sau đạt được một cái kết luận, Chiêm Tinh Thành có khả năng có giấu cái kia 200.000 bộ binh giáp, nhưng tuyệt không có khả năng có giấu 200.000 tướng sĩ. Nhưng là, nếu như tướng sĩ không tại Chiêm Tinh Thành, cái kia suy đoán bên trong 200.000 phản quân liền không tồn tại. Thái Nguyên trừ Chiêm Tinh Thành, đừng mà địa phương không có khả năng có giấu tư quân, mà lại là 200.000 cái này quy mô. Điểm này, Lục Xanh có nắm chắc. Nếu như tình huống như vậy, cái kia giả tưởng hạ có người muốn tàng binh mưu phản giả thiết thì không được lập. Phía sau màn hắc thủ mạo hiểm lớn như vậy tư trộm 200.000 binh giáp thật vì tiền, cái này cũng cùng lý không thông. Chỗ lấy cuối cùng 2 ngày, Lục Xanh liền cùng Bộ Phi Yên đợi tại trong khách sạn. Lục Xanh không nghĩ ra phía sau màn hắc thủ mục đích. Nghĩ không ra mục đích bản án liền không có tra được phương hướng. Muốn nhường Lục Xanh phỏng đoán hợp lý, chỉ có một cái điều kiện, 200.000 tư quân tại Chiêm Tinh Thành, nhưng cũng không phải là du khách, cũng không phải thương nhân, lại không phải cư dân bản địa. Nhưng bọn hắn tồn tại lại không vì biết, tựa như là Chiêm Tinh Thành bên ngoài còn có một cái Chiêm Tinh Thành. Cái này giả thiết gần như không có khả năng thành lập. Liền giống với mật cảnh lời nói, bằng Lục Xanh thực lực coi như vô pháp đánh vỡ mật cảnh bình chướng cũng có thể cảm ứng được mật cảnh chỗ, nhanh, ngăn chặn cửa trước sau, không cho phép để người chạy, trời tối người yên. Đột nhiên Lục Xanh mở mắt, cảm ứng bên trong, một đám người ngăn chặn bọn hắn rơi sập khách sạn. Tinh thần vệ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nơi này có hay không khu ổ chuột người? Xa xa quát lớn truyền đến, Lục Xanh mày nhăn lại, Lục Xanh lo lắng lên ngủ ở ngựa phòng Đông Tử. Lục Xanh hoàn toàn có năng lực như thế cho Đông Tử mở một gian phòng. Nhưng là thiên địa vạn vật đều có quy tắc, Đông Tử là Lục Xanh dẫn đường, người cho dẫn đường cũng mở một gian phòng trên liền phá vỡ quy tắc này. Thật giống như rất nhiều xí nghiệp gia sẽ vung tay lên quyên ra mấy triệu tiền. Nhưng hắn lại sẽ không dễ dàng cho nhân viên chướng dù là 100 khối tiền lương. Dẫn đường, liền nên có dẫn đường đãi ngộ. Mà lại, cái gọi là ngựa phòng cũng không phải thật sự là chuồng ngựa, mà là quần cư trải. Lục Xanh nhìn qua, hoàn cảnh còn có thể tiếp nhận, không là thật cùng gia súc ở cùng nhau. Quả nhiên, trưởng quỹ cũng không có hỗ trợ yểm hộ, mà là mang theo tinh thần vệ trước hướng hậu viện ngựa phòng. Ngựa trong phòng ở đa số đều là dẫn đường, mà những này dẫn đường cũng không có mấy cái là khu ổ chuột người. Bọn hắn có chính quy giấy phép, cùng tửu lâu khách sạn cùng một ruộng phía dưới mỗi ngày có thể có 1.000 văn trở lên thu nhập. Hắn, còn có hắn, toàn bộ mang đi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là dẫn đường, chúng ta có phục vụ khách nhân, đừng ồn ào, như có phản kháng giải quyết tại chỗ. Giải quyết tại chỗ, ai cho quyền lợi của các ngươi? Lục Xanh thanh âm đột nhiên vang lên, tinh thần vệ trước mặt hư không đột nhiên vỡ vụn, Lục Xanh cùng bộ phi yên một thân bạch y bước ra hư không. Liền xem như tội phạm phán quyết, Chiêm Tinh Thành cũng hẳn là giao lại cho Thái Nguyên Phủ a. Ta không nhớ rõ Độc Lập Thành có quyền sinh sát đâu. Ngươi là ai? Mặc dù Lục Xanh ra sân hình tượng rất rung động, nhưng cấp bậc của bọn hắn quá thấp, căn bản là không có cách lý giải cái này loại từ hư không bên trong hiện thân người là dạng gì tồn. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nháy mắt lại lấy lại tinh thần quát lớn. Tại sao muốn mang đi hướng đạo của ta? Thành chủ có lệnh, tất cả khu ổ chuột người nhất định phải lập tức tập nã. Đây là Chiêm Tinh Thành sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Còn xin vị công tử này không muốn can thiệp, ta cần phải có quyền hỏi tới. Lục Xanh từ trong ngực móc ra lệnh bài giơ lên trước mặt, cho ta cái giải thích, tại sao muốn bắt người? Huyền Thiên Phủ Phủ quân, ngài có triều đình chức quan. Lục Xanh sắc mặt có chút cứng đờ. Cái này tinh thần vệ có phải hay không quá bình tĩnh? Vị đại nhân này, nơi này là Chiêm Tinh Thành, không phải ngươi chỉ hạ, còn mời không nên hỏi. Mang đi. Hừ, bộ phi yên lạnh hừ một tiếng. Trong chớp mắt trời đông giá rét. Cái kia nhận được mệnh lệnh đang muốn chuyển động bước chân tinh thần vệ đột nhiên kinh hãi phát. Hiện cước bộ của mình cũng không còn cách nào di động. Dưới chân chẳng biết lúc nào bố mãn băng xương, sinh sinh đông lạnh ở tại chỗ. Bản quân chính là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Phủ Quân. Thiên hạ không có chuyện gì bản quân không thể tra không thể hỏi. Nếu như ngươi không làm chủ được, bản quân có thể hướng Dạ Thành Chủ ở trước mặt hỏi. Lớn mật, Dạ Thành Chủ là đương kim quốc trưởng. há lại là ngươi? Nguyên lai là Lục đại nhân giá lâm Chiêm Tinh thành, ta dĩ nhiên chẳng biết. Thất kính, thất kính. Một thanh âm vang lên, một bộ thanh sam, hai đầu tóc bạc, một đôi vợ chồng già từ không trung chậm rãi bay xuống. Thành chủ, Tinh thần vệ vội vàng cùng nhau quỳ rạp xuống đất cung kính nghênh đón. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.